Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, ngộ đạo. Vạn người chú ý, cơ tộc chính là tất cả mọi chuyện tập trung điểm. Ở loại tình huống này phía dưới, nhất cử nhất động của bọn họ sẽ ảnh hưởng mọi người phán đoán, mà bọn họ lựa chọn không hề làm gì, bình tĩnh ứng đối, buông xuôi bỏ mặc, chính như Tư Đồ Bạt Tụy nói tới, chỉ có một loại khả năng, chính là cơ tộc nghĩ mê hoặc tất cả mọi người, khiến cho mọi người đều sẽ đầu mâu chỉ hướng Nguyệt Trung Thu. Từ đó sơ sẩy đối dị tượng chú ý, đối hung linh chú ý, cũng không phải nói người đời vô tri, mà là bọn họ người trong cuộc, hoàn toàn bị người khác nắm mũi dẫn đi, mà không biết. Về phần Tư Đồ Bạt Tụy, thập công chúa đám người, bọn họ giống như là một người đứng xem, tự nhiên tương đối thanh tỉnh một điểm, không hề nghi ngờ, loại này bịa đặt đối mù quáng mọi người mà nói, làm ra to lớn thôi động tác dụng, rất nhiều người đã bắt đầu hành động, tìm kiếm khắp nơi Nguyệt Trung Thu, bởi vì, bọn họ tin tưởng. Cơ tộc đều phái ra đại lượng người đuổi bắt Nguyệt Trung Thu. Liền chứng minh việc này tuyệt không đơn giản. Hỗn độn sơn mạch, tinh thần đại đạo, thạch bi bên cạnh, Nguyệt Trung Thu đối mọi chuyện rõ như lòng bàn tay. Dịch Thành Phong đám người hướng hắn lúc nào cũng truyền tống ngoại giới tin tức. Cơ hội tới, hiện tại, mặc dù đại bộ phận người đều đem đầu mâu chỉ hướng ta. Các người có thể từ đó liên lạc một chút tâm đắc qua người. Đem tình hình thực tế tiết lộ một chút. Sau đó chúng ta mới có cùng cơ tộc. Cửu cực điện, hung linh đối kháng vốn liếng. Nguyệt Trung Thu đưa tin. Ở trong loạn thế tìm cơ hội. Liền muốn nhanh chuẩn hung ác. Trải qua mấy ngày nữa tu luyện. Nguyệt Trung Thu tùy ý hạo nhiên chính khí du tẩu toàn thân. Trừ bỏ rảnh khử cấu. Trình độ lớn nhất chữa trị bản thân, hỗn độn bảo thể cùng đạo cơ không hoàn mỹ chỗ, giờ phút này, đã gần như tu chỉnh viên mãn, hắn cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, hỗn độn bảo thể tràn ngập kinh người bạo tạc lực, 108 động thiên, bị hạo nhiên chính khí một lần nữa gột rửa, trở nên không gì phá nổi, có thể so với thần thiết, hắn tính toán thời gian. Tâm thần đều dùng, đồng tu nhục thân, linh hải, chí tôn đế mạch, nghịch loạn thời không, hắn biết rõ thời gian cô chờ ta, muốn ở thời khắc cuối cùng, lợi dụng tinh thần vĩ lực, giúp bản thân nâng cao một bước, rốt cục chạm tới, 8 canh giờ đi qua, Nguyệt Trung Thu đại hỷ, giờ khắc này, không còn như lúc trước một dạng, chỉ là đụng chạm đến một tia pháp tắc. Mà là toàn diện đăng lâm thiên địa pháp tắc bên trong. Cùng thiên địa đại đạo hợp minh. Hắn không có như vậy tự mãn. Tiếp tục điên cuồng thôn phệ năng lượng thiên địa. Tâm cảnh minh ngộ thông thấu. Cảm ứng trong trời đất đủ loại trật tự pháp tắc. Đây là một loại kỳ diệu ngộ đạo lữ trình. Toàn bộ tiểu bí cảnh bên trong. Vang dội thiên âm. Tự liền trong tu luyện lão hắc đều thức tỉnh. Tiểu tử này, thật là yêu nghiệt, lão hắc hai con người bộc phát ra thần quang. Hắn cảm ứng được nơi này trật tự pháp tắc lại vì một người mà động. Chính là Nguyệt Trung Thu, đối phương có lấy dạng thành tựu. Hắn đương nhiên cao hứng, bởi vì đối phương càng là cường đại, liền biểu thị hắn rời đi linh mạch đại lục bộ pháp càng gần một bước. Nhớ tới kiếp trước đủ loại. Hắn không khỏi đầy cõi lòng kích động. Nguyên bản, hắn loại cảnh giới này tu giả, hẳn là vứt bỏ hết thảy, cho dù là cừu hận, nhưng hắn vẫn không thể nào quên. Người thân cận nhất là hại hắn sâu nhất người. Hắn vốn là bất cần đời đại thế lực thiếu chủ, thiên phú trác tuyệt, tuổi đời 20 liền có được chấn động thiên hạ tu vi cùng thực lực. Cứ như vậy, hắn ở một đám huynh đệ bên trong trổ hết tài năng, lấy được phụ thân thưởng thức. Sau đó, hắn tu vi càng là một bước lên mây, một đường hát vang tiến mạnh. tu vi thẳng bức phụ thân. Khi đó, hắn phong quang vô hạn, chí khí kích hoài, thề phải chứng được thiên địa đại đạo, đăng lâm năm đại đỉnh cao nhất. Hắn có tư chất như vậy, cũng có dạng này đạo tâm, có lẽ là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, cũng có lẽ là hắn thiếu niên đắc chí, xem quần hùng thiên hạ như cỏ rác. Ra ngoài du lịch thời điểm, hắn làm quen một đôi huynh muội, hai người kia cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Một cách tự nhiên, lâu ngày sinh tình, hắn cùng với vị kia thiên tư thông minh, dung mạo cô gái tuyệt mỹ kết thành đạo lữ. Tất cả những thứ này vốn nên là tùy tiện cuộc sống bắt đầu, lại không nghĩ trở thành hắn vận rủi bắt đầu. Từ ba người kết bạn một khắc kia trở đi, hắn liền lâm vào một nam một nữ kia trong bẫy. Hai người cũng không phải là huynh muội, hết thảy tất cả đều là vì hắn thân mang trọng bảo Thiên Ma Bất Tử Công. Cuối cùng, hai người cấu kết, chẳng những muốn mưu đoạt hắn Thiên Ma Bất Tử Công, liền hắn gia tộc thế lực cũng bị mưu đồ. Hắn vĩnh viễn quên không được ngày đó, nhìn xem người thân nhất nguyên một đám ở trước mặt hắn bị người tàn sát, mà hắn lại bất lực. Cửu nhân có lẽ đã quy về bụi đất, nhưng là hắn vẫn là không bỏ xuống được. Hắn đã từng lập trọng thệ, muốn để một nam một nữ kia nợ máu trả bằng máu, thậm chí là làm bọn hắn đời sau tuyệt diệt. Nghĩ tới đây, lão Hắc một đôi mắt lờ mờ đi rất nhiều. Hắn biết rõ, mọi thứ đều trở về không được. Người thân nhất bị giết, mà hắn lại trầm tịch thời gian quá dài, thậm chí lưu lạc đến linh mạch đại lục. Năm đó, vì lưu được núi xanh, hắn vận dụng sau cùng năng lượng, không tiếc tự bạo, đánh nát tinh vực ở giữa giới bích. Hắn duy nhất không nghĩ tới là bản thân lưu lạc đến dạng này một cái suy sụp đại lục, đến mức hắn cơ hồ dùng một cái kỷ nguyên thời gian mới có hy vọng phục sinh. Lúc đầu, hắn cho rằng dù cho bản thân phục sinh, cũng vô pháp bước ra trên phiến đại lục này. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu về sau, hắn loại hy vọng này một lần nữa bị đốt. Đối phương vượt quá tưởng tượng, có được chỉ ở truyền thuyết xuất hiện qua Chí Tôn Đế Mạch. Một cái hàn môn đệ tử, ngắn ngủi mấy năm thời gian, tới mức độ này, toàn bộ đại lục đều đang vì hắn mà động. Đây tuyệt không phải bình thường người có thể làm được. Nguyệt Trung Thu tĩnh tọa tinh thần đại đảo phía trên, lão Hắc thâm cừu đại hận, hắn không thể nào biết rõ, hắn hiện tại đã chạm tới thiên địa pháp tắc chân lý, lấy thân làm nói, câu thông thiên địa, nghịch loạn thời không, mặc dù phi thường phức tạp, người bình thường căn bản là không có cách xem hiểu, nhưng Nguyệt Trung Thu có trước kia đánh rớt xuống cơ sở tu tập năng lực xa phi thường người có thể so sánh. Trách không được linh mạch đại lục xa sút, vô luận cỡ nào kinh diễm, chỉ có thể dừng bước tại siêu thoát cảnh. Nguyên lai là dạng này, câu thông thiên địa Nguyệt Trung Thu lập tức ý thức được linh mạch đại lục vấn đề. Rất nhiều ngày trật tự pháp tác đã không trọn vẹn. Nói cách khác, linh mạch đại lục tuyệt thế cường giả, bọn họ căn bản không có tấn thăng điều kiện, chỉ có thể dựa vào nhật tích nguyệt lui tu luyện, mạnh mẽ đạt tới siêu thoát cảnh đỉnh phong, liền giống múc nước đồng dạng, pháp tắc đầy đủ hết thế giới. Tu giả đối mặt chính là sông lớn, lấy không hết, mà linh mạch đại lục đối mặt lại là một đầu mấy tận khô khốc tiểu khê. Đừng nói là lấy không bao giờ hết, chính là đổ đầy một thùng đều chưa hẳn làm được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.